Mẫu thân ta là thần thám. Chương 352, ta rất khâm phục ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Sương khẽ liếc nhìn Mộc Uyển Đình, khóe môi hơi cong lên. Vị lục nương tử này của Mộc gia, quả nhiên cao tay hơn nhiều so với Thang tứ nương kia. Nàng vừa hé môi định nói thì từ ngoài cửa, một nha hoàn đột nhiên vội vã chạy vào, cung kính hành lễ với nàng. Nô tỳ tham kiến Vân nương tử, không biết hiện giờ nương tử có rảnh không? Chủ nhân nhà ta có chút chuyện muốn thỉnh cầu nương tử. Người này không xa lạ gì với Vân Sương, chính là một trong hai nha hoàn thường hầu bên cạnh Trần Nguyệt Lan. Người vừa gây nên một hồi sóng gió khi nãy, Vân Sương hơi nhướng mày, không nói gì thêm, chỉ khẽ nghiêng người về phía Mộc Huyền Đình và các tiểu thư khác. Nhẹ nhàng cười, thứ lỗi, ta xin phép cáo lui trước. Nói xong, trong ánh mắt khác nhau của mọi người, nàng từ tốn đứng dậy, theo sau nha hoàn rời đi. Nha hoàn kia dẫn nàng đi qua một đoạn hành lang, cuối cùng tiến vào một tòa lương đình nhỏ cách đó không xa. Trong đình, Trần Nguyệt Lan ngồi lặng yên, dung nhan diễm lệ như trước, nhưng đôi mắt lại ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm không che giấu. Thần sắc đầy phiêu diêu như thể chỉ là một làn khói mỏng có thể tan biến bất cứ lúc nào giữa tiết trời lạnh giá. Bước chân Vân Sương bất giác khựng lại đôi chút, nha hoàn đi trước dường như đã quen với tình cảnh này. Bước thêm vài bước rồi hành lễ, nương tử, Vân nương tử đã tới. Trần Nguyệt Lan chậm rãi hoàn hồn, xoay đầu lại, nhếch môi, Vân nương tử, ngươi tới rồi. Ừ, Vân Sương bình tĩnh đánh giá nàng một lượt rồi đi đến ngồi đối diện. Cất giọng, Trần nương tử sao lại ngồi một mình nơi này? Trời lạnh lắm, cẩn thận nhiễm hàn khí. Trần Nguyệt Lan khẽ cười, ánh mắt cong cong, đa tạ Vân nương tử quan tâm. Trong phòng không khí nặng nề quá, ta thích hít thở không khí ngoài trời hơn. Nàng hơi ngẩng đầu, tựa như thì thầm, chỉ là được hít chút không khí tươi mát cũng khiến ta có cảm giác tự do hiếm có. Đối với nàng, cảm giác ấy quả là một điều xa xỉ. Vân Sương im lặng nhìn nàng một lúc rồi nhẹ giọng hỏi. Không biết Trần nương tử cho gọi ta đến đây là vì điều gì? Trần Nguyệt Lan chậm rãi thu ánh mắt, mỉm cười. Không biết ta có phải quá nhiều chuyện hay không? Vừa rồi, ta nghe được thân phận của Vân nương tử từ vài người xung quanh. Cũng thấy Thang tứ nương và nhóm tiểu thư cạnh nàng có vẻ không thiện chí gì với nàng. Khi ta đi ngang Tây Noãn Các, thoáng nhìn thấy Vân nương tử ngồi một mình có chút lạc lõng. Ánh mắt những người khác cũng chẳng tốt đẹp gì hơn, nên liền tự tiện nhờ người gọi nàng ra ngoài. Ánh mắt họ nhìn Vân Sương, nàng quá quen rồi, dù là ở trong phủ Khang Vương hay phủ Bình Vương, những nữ nhân khác cũng thường nhìn nàng như vậy. Vân Sương hơi nhướng mày, mỉm cười, Trần nương tử là muốn giúp ta hóa giải tình huống khó xử. Trần Nguyệt Lan như có chút ngượng ngùng, khẽ cười đáp, là vậy, nhưng ta không biết Vân nương tử có cần ta giúp hay không. Ta có thể nhìn ra nàng là một người không tầm thường, một nữ tử mà có thể điềm tĩnh ứng phó trước mặt Bình Vương như nàng. Ta chỉ từng gặp duy nhất một lần, ngay từ lần đầu gặp, ta đã rất khâm phục nàng, cũng rất quý mến nàng, trong nàng ấy có thứ khí chất mà Trần Nguyệt Lan chưa từng có. Dũng khí và kiên cường, cho dù là đối mặt với Bình Vương đầy áp lực, hay đám tiểu thư danh môn âm hiểm, nàng ấy đều không hề khiếp sợ, dễ dàng hóa giải từng tình huống một cách gọn ghẽ. Ánh sáng trong nàng ấy là thứ mà Trần Nguyệt Lan từng cố gắng theo đuổi nhưng mãi không thể chạm tới. Vân Sương thoáng ngẩn ra, nàng biết Trần Nguyệt Lan đang thể hiện thiện ý, nhưng không ngờ sự thiện cảm ấy lại xuất phát từ lý do thuần túy như vậy. Đối diện với một thiện ý đơn thuần và trong sáng như thế, ai có thể chán ghét cho được. Khóe môi nàng cong lên, đa tạ Trần nương tử. Quả thật vừa rồi nhờ có người gọi ta ra mà tránh được thêm một màn khó xử với đám tiểu thư kia. Dù rằng, cho dù không có người giúp, nàng cũng vẫn đủ khả năng tự xoay sở. Nhưng việc được giúp tránh một màn đấu khẩu, yên tĩnh một lúc trong gió lạnh, đã đủ để nàng thấy cảm kích rồi. Nụ cười nơi khóe môi Trần Nguyệt Lan càng thêm dịu dàng. Tiếp theo đó, hai người chỉ trò chuyện bâng quơ, không chạm đến chủ đề nào quá nhạy cảm. Phần lớn thời gian là Trần Nguyệt Lan nói, Vân Sương lặng lẽ lắng nghe. Vân Sương dễ dàng nhận ra, Trần Nguyệt Lan hẳn đã rất lâu rồi không gặp được ai có thể khiến nàng giải bày lòng mình thoải mái như thế. Nàng kể rằng mình vốn lớn lên ở Gia Châu, nhưng không phải người Đại Tề. Gia Châu là vùng cận biên giới, nơi ấy luôn tồn tại nhiều vùng xám, trong đó có cả nạn buôn người. Có lẽ nàng chính là bị bọn buôn người bắt cóc từ ngoài lãnh thổ Đại Tề rồi mang về. Sau này, nàng thừa cơ bỏ trốn, được cha mẹ nuôi hiện giờ cứu về, rồi bắt đầu cuộc sống mới ở Đại Tề. Khi bị bắt cóc, nàng còn quá nhỏ, chẳng còn ký ức gì về quê hương hay người thân ruột thịt. Nhưng nàng cũng chẳng hề quyến luyến quá khứ, bởi cha mẹ nuôi của nàng đã yêu thương nàng thật lòng. Họ không có con, nhận nàng làm con ruột mà chăm sóc. Tuy đời sống chẳng sung túc, nhưng ấm áp vô cùng. Chỉ tiếc rằng, mẹ nuôi nàng mất sớm từ khi nàng vừa tròn 16 tuổi. Còn cha nuôi hiện vẫn ở Gia Châu, là một lão nông cần cù mà chất phác. Giờ tuổi đã cao, thân thể lại yếu, điều khiến nàng đau lòng nhất là bản thân không thể ở cạnh để phụng dưỡng ông. Kể đến đây, mắt Trần Nguyệt Lan đỏ hoe, như sắp nhỏ lệ bất cứ lúc nào. Vân Sương nhìn nàng, nhất thời nghẹn lời, nàng muốn hỏi vì sao với thân thế như vậy, nàng lại lọt vào mắt hai vị vương gia, nhưng lời đến miệng rồi lại nuốt xuống, e rằng sẽ chạm đến nỗi đau trong lòng đối phương. Không biết qua bao lâu, tiếng gọi trong trẻo của Do Tranh Huệ từ xa truyền tới. Biểu tẩu, tiếng bước chân lộp cộp vang lên, tiểu nha đầu đã chạy vội đến bên Vân Sương, khẽ liếc mắt dò xét Trần Nguyệt Lan, rồi nói nhỏ, biểu tẩu, yến tiệc sắp bắt đầu rồi, biểu huynh cũng đã tới tham gia, vừa rồi Bạch Khuê bên cạnh đại ca tới tìm muội, giục chúng ta qua hội hợp với họ. Nàng đầy vẻ cảnh giác, cái vị Trần nương tử kia đột ngột gọi biểu tẩu ra ngoài, còn giờ mắt đỏ hoe như sắp khóc, không lẽ định lật ngược câu chuyện, đổ cho biểu tẩu ức hát, pê nàng ta. Giờ đây, Vân Sương trong mắt Do Tranh Huệ chính là trọng điểm bảo vệ, có một chút dị động cũng khiến nàng lập tức căng thẳng. Vân Sương sao lại không đoán ra tiểu nha đầu này đang nghĩ gì? Bật cười khẽ, được rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng đứng dậy hướng về phía Trần Nguyệt Lan, nhẹ nhàng cáo từ, Trần nương tử, vậy ta xin cáo từ trước, có dịp sẽ trò chuyện tiếp. Trần Nguyệt Lan vội vàng chỉnh lại thần sắc, gật đầu, vâng, có dịp lại nói chuyện. Do Tranh Huệ đã không chờ nổi nữa, lập tức khoác tay biểu tẩu, kéo nàng rảo bước đi luôn. Biểu tẩu, nàng ta tìm tỉ làm gì vậy? Cách chương.